Thiên đạo đồ thư quán, chương 1329, xong. 1. Góc truyện audio.com. Chấm, bắt đầu đi, hít sâu một hơi, Trương Huyền khẽ đảo cổ tay. Vô số trận kỳ xuất hiện ở trong lòng bàn tay. Trong không gian giới chỉ của Dư Thừa, có không ít loại trận kỳ này, đều là ngũ tinh. Loại trận pháp phụ trợ này không có bất kỳ thuộc tính gì. Dễ dàng sử dụng, hô hô hô. Cổ tay xoay chuyển, toàn bộ cánh tay đều mang huyễn ảnh, mấy trăm cây trận kỳ, thẳng tắp từ lòng bàn tay bắn nhanh, rơi vào xung quanh trận bàn, cắm thẳng vào phía dưới. Trương Huyền nhướng mày, tiến về phía trước một bước, bàn chân đạp mạnh trên mặt đất, ong, một tiếng thanh minh, trận kỳ lay động, trong nháy mắt bị kích hoạt, một làn sương mù thật mỏng sôi trào mà ra, hoàn toàn bao phủ trận bàn. Ầm ầm, ngay sau đó, hỏa long ở trong trận bàn, giống như ăn đại bổ hoàn, từ cao 1 mét biến thành cao mấy chục mét, bất cứ lúc nào cũng sẽ xông phá đại điện, đốt nóc phòng sạch sẽ, đó là trận pháp cấp 5, 7, thật nhanh, Nguyên Hồng nhíu mày, hắn phụ tu cũng có trận pháp, coi như thân là trận pháp sư lục tinh, muốn bày trận nhanh chóng như thế cũng làm không được, tên này nhẹ nhõm như thế. Hơn nữa thủ pháp bày trận rõ ràng khác biệt trước kia đã gặp. Chỉ sợ thực sự được danh sư cấp cao chân truyền, truyền thuyết trận pháp sư lợi hại, sẽ có chút thủ pháp độc môn, bày trận càng nhanh hơn, uy lực cũng lớn hơn, coi như tu vi không đủ, cũng có thể nhanh chóng bày trận. Chỉ sợ tên này, dùng chính là cái đó, để hỏa long biến thành như vậy, cái này. Hẳn là trận pháp phụ trợ tốc độ rút ra địa hỏa. Mặc dù tốc độ bày trận nhanh, căn cứ hiệu quả cùng hướng đi của trận kỳ, vẫn có thể nhận ra chủng loại. Chỉ là, bố trí trận pháp này làm cái gì? Chẳng lẽ, tên này muốn dùng địa tâm hỏa thay thế địa tâm hồng nham? Làm như vậy không được a, coi như tốc độ rút ra địa hỏa gia tăng. Hỏa long tăng lớn, nhiệt độ cũng sẽ không tăng cường. Nhíu mày một cái, Nguyên Hồng nhịn không được mở miệng, thân là luyện khí học viện phó viện trưởng, cho dù chưa từng nghe qua sự tình địa tâm hỏa thay thế. Nhưng lấy nhãn lực của hắn, cũng có thể nhìn ra điểm ấy, trận pháp phụ trợ này, là gia tăng tốc độ rút ra địa tâm hỏa, để càng nhiều năng lượng rót vào trong đó. Hỏa long là tăng lên, nhưng tăng mạnh chỉ là số lượng, mà không phải chất lượng. Thật giống như lửa than thiêu đốt, đốt một khối cùng đốt một tấn, số lượng khác biệt, lại không thể để nhiệt độ cộng vào. Yên tâm đi, nhẹ nhàng cười một tiếng, Trương Huyền cũng không giải thích nhiều, lật tay một cái, lòng bàn tay lần nữa thêm ra một loạt trận kỳ, rầm rầm, năm ngón tay như gió, lần nữa cắm vào mặt đất, rơi ở bên ngoài trận pháp lúc trước, ong, rất nhanh, trận pháp này cũng bị kích hoạt. Hô hô hô, trận pháp vận chuyển, hỏa long cao mấy chục mét sắp đốt tới nóc phòng kia lập tức uể oải. Lần nữa biến thành 1-2 mét, mặc dù hình thể nhỏ đi, nhưng hỏa diễm càng thêm nóng bỏng. Cách nhau cực xa, cũng có thể cảm thấy sóng nhiệt đập vào mặt. Đây là, áp xúc hỏa long, để nhiệt độ của hỏa long cao hơn, uy lực càng mạnh, thủ đoạn cao cường, Nguyên Hồng sững sờ, lộ ra vẻ kinh ngạc. Trận pháp thứ nhất, là gia tăng tốc độ rút ra địa tâm hỏa, mà cái này, là mạnh mẽ áp xúc hỏa diễm. Trải qua áp xúc, chiết xuất, hỏa diễm không có cao lớn như trước, nhưng càng thêm đáng sợ. Nhiệt độ tăng lên không chỉ gấp 10 lần, xem như hắn, chỉ sợ cũng sẽ không chịu nổi. Hắn, sẽ không phải thật muốn dùng địa tâm hỏa thay thế địa tâm hồng nham chứ. Da mặt hắn co giật. Mặc dù vừa rồi có suy đoán, nhưng không thể tin được, nhìn đến nơi này, cảm giác càng ngày càng hoài nghi, liên tục bố trí 2 trận pháp, làm nhiệt độ địa tâm hỏa càng ngày càng cao, đã tiếp cận địa tâm hồng nham, tiếp tục chơi xuống, có lẽ thật có thể để hắn chữa trị thông đạo, chỉ là, địa tâm hỏa vốn không ổn, hiện tại lại rút ra, áp xúc, thật có thể khống chế sao, một khi không khống chế nổi. Đừng nói thông đạo ghi chép, chỉ sợ toàn bộ phân bộ cũng sẽ bị liên lụy, không chỉ hắn cau mày, chung quanh rất nhiều danh sư cũng nhíu mày. có thể trông coi ở trước mặt thông đạo ghi chép. Nghĩ đến phá kỷ lục, làm sao có thể đơn giản. Trương Huyền liên tục bố trí hai trận pháp, cho dù kêu không ra tên, cũng có thể nhìn ra công hiệu cùng mục đích, nhất là hỏa diễm bị áp xúc cách đó không xa, tản mát ra nhiệt lượng kinh người, coi là thực lực của bọn hắn không yếu. Nhìn một hồi cũng cảm thấy tê cả da đầu, dường như linh hồn rơi vào trong đó, sẽ bị đốt thành tro bụi. Tốt, không để ý tới mọi người khiếp sợ, bố trí xong hai trận pháp, trong lòng Trương Huyền thở phào nhẹ nhõm. Cái này thoạt nhìn là hai trận pháp, nhưng thật ra là một, chỉ là phân ra tầng trong cùng tầng ngoài mà thôi. Tầng trong gia tăng uy lực địa hỏa, tầng ngoài áp xúc lực lượng, để nó càng thêm tinh thuần. Liên hợp lại, có thể để cho địa tâm hỏa nắm giữ hiệu quả của địa tâm hồng nham. Đây là mấy ngàn năm trước, một vị trận pháp sư lục tinh đỉnh phong vì thông đạo chuyên môn thiết kế. Chỉ là hắn không cách nào khống chế vấn đề xung đột. Chỉ tạo thành lý luận, mà chưa hề thực tiễn. Bắt đầu đi, biết bước đầu tiên chỉ là đơn giản nhất, khó còn ở phía sau. Trương Huyền hít sâu một hơi, ánh mắt tập trung. Vận chuyển minh lý chi nhãn, sau khi thiên nhận danh sư lần thứ ba, minh lý chi nhãn tấn cấp lần nữa, chỉ cần hắn không muốn hiển lộ, coi như danh sư lục tinh cũng không cách nào phát giác. Lúc này chung quanh đều là danh sư, hắn còn chưa đến ngũ tinh, tùy tiện sử dụng ra, tất nhiên sẽ kinh thế hãi tục, vẫn là khiêm tốn tốt hơn, mặc dù che giấu, ngoại nhân nhìn không ra. Nhưng hiệu quả không hề yếu, nương theo vận chuyển càng lúc càng nhanh, cân bằng trước đó bị phá hủy, trận pháp không cách nào vận chuyển, xuất hiện ở trước mắt, cả đám trận kỳ giống như ánh sao, đứng sừng sững ở bốn phía hỏa long, cách trương.